Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 990, đại vận hàm mặt khác tác dụng. Tác giả, Lão Tư Kích, chương 990, đại vận hàm mặt khác tác dụng. Một cái dị thú đại biểu cho chính là cường đại. Nhưng là hiện tại chúng nó nhãn đã không riêng gì cường đại rồi. Còn bao gồm cao bạo suất. Này liền đại biểu cho thời đại này biến thành một cái hố cha cục diện. Hơn nữa lúc này mặc kệ là bộ dáng gì người, đều không có làm phàm cái này nhãn cấp bỏ. Hiện tại lúc này muốn ứng đối so dị thú còn muốn đột nhiên mẫu trùng thời điểm. Lý Thông liền yêu cầu bố cục. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn hiện tại yêu cầu bố cục lượng quá lớn. Mặc kệ là tu chân giả, vẫn là quỷ tu, lại hoặc là này đó tinh quái, đều là yêu cầu điều chỉnh. 18 cái hợp thể kỳ cao thủ, mấy trăm hóa thần kỳ cao thủ đều cần thiết muốn điều động đến cùng nhau. Này quan hệ đến Cửu Châu đại lục sinh tử tồn vong. Liền tính là bọn họ lại đuôi mù, cũng sẽ không ở ngay lúc này làm ầm ĩ. Hơn nữa ngạo cốt hai cái lão gia hỏa trở về toàn lực động viên. Hiện tại ngay cả hầu tinh quái cũng sẽ lại đây. Vì cái gì muốn mở đại vận hà? Chỉ là vì dùng đựng linh khí thủy đơn giản như vậy. Lý Thông sớm liền bị xuống dưới cái này đại sát chiêu. Vì cái gì phải dùng cái này? Chính là có thể dùng thủy tới mời chào toàn bộ đại dương bên trong nước tinh quái. Này đó tinh quái số lượng khổng lồ. Lại còn có cường đại thực lực. Toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng tìm không ra nhiều như vậy tinh thông thủy thuộc tính pháp quyết cao thủ môn phái. Nhưng là lúc này chỉ cần cái này kênh đào thu phục. Một khi chúng nó xuất hiện, toàn bộ Cửu Châu đại lục đều có thể vận chuyển lên. Những cái đó giới chung vì cái gì sẽ xuất hiện cái gì chỉ có mấy cái dũng giả tới đối phó ma vương. Kịch bản, kỳ thật chính là không có lực lượng hệ thống cơ sở số lượng. Võ hiệp không có cách nào dùng ngoại lực, mà mặt khác hệ thống rất nhiều đều là như thế. Nhưng là tu chân bất đồng. Một khi tới rồi có thể điều động thiên địa linh khí cấp bậc. Loại này cấp bậc liền có thể tùy tay điều động chung quanh linh khí. Lúc này chung quanh liền trở thành mấu chốt. Cái này chung quanh tình huống liền có thể dựa vào tăng lên toàn bộ Cửu Châu đại lục tới thực hiện. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này liền tính là dùng loại năng lực này. Cũng bất quá là dùng chính mình tăng lên Cửu Châu đại lục công lao mà thôi. Bộ dáng này toàn bộ Cửu Châu đại lục đều ở tăng lên. Như vậy mặc kệ nói như thế nào chính mình có thể khống chế linh khí đều ở tăng lên. Cái này tinh cầu ý chí cũng ở cường hóa. Mà chính mình hiện tại chính là cái kia kêu người bị cường hóa. Mau đưa người. Chỉ cần cái này mẫu trùng bị buộc bất đắc dĩ muốn đi xuống thời điểm. Chính là hắn ngày chết. Này mẫu trùng có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Này không hề nghi ngờ chính là nó lĩnh vực là mạnh nhất. Lý Thông cũng thực kiêng kỵ loại này ngoạn ý. Rốt cuộc loại này tự mang quang hoàn tính chất ngoạn ý. Là một cái phi thường chán ghét đồ vật. Rốt cuộc chính mình quen thuộc giả thiết này ngoạn ý. Đối với loại này dùng một lần giả thiết. Hắn vẫn là rất quen thuộc. Chỉ cần háo quang nó lực lượng. Ở nó cảm thấy chính mình có thể dựa vào loại năng lực này đi ăn mòn cái này tinh cầu. Một cái nói đi đến hắc thời điểm, liền sẽ quay đầu đi đối kháng cái này tinh cầu trung tâm. Chỉ cần đến lúc này, chính mình liền không cần như thế. Chúng nó nhiều nhất cũng chính là có thể dựa vào lúc này lĩnh vực đi làm việc mà thôi. Nhưng là chính mình trong tay còn có một chương bài. Quỷ tu vốn là hấp thu tử khí. Hơn nữa lúc này quỷ tu có một cái cường hãn nhất đặc điểm. Không có thật thể. Không có thật thể quỷ tu thực dễ dàng bị pháp quyết thương tổn. Đặc biệt là ẩn chứa linh khí pháp quyết. Quả thực chính là đối bọn họ thương tổn sâu nhất. Chỉ là nếu này đó pháp quyết dùng chính là tử khí nói. Vậy đối bọn họ cơ hồ không hề thương tổn đáng nói. Hơn nữa không có thật thể có một cái chỗ tốt. Đó chính là chúng nó muốn đi nơi nào đều là có thể. Chỉ cần chúng nó nguyện ý bọn họ thậm chí là có thể đi ngầm. Chỉ là một khi gặp được linh khí dư thừa địa phương, chúng nó sẽ có chút trị không được. Chính là hiện tại mẫu trùng ngốc địa phương chân chính linh khí đầy đủ sao? Đương nhiên. Bất quá kia chỉ là ngầm mà thôi. Mấy chương vương bài nơi tay. Lý Thông thật đúng là không sợ cái này mẫu trùng. Nheo lại hai mắt nhìn chính mình trong tay giả thiết tập. Lúc này Thoa Thoa tộc nhân đã đi tìm tới. Bất quá lúc này bọn họ cũng không có lập tức lại đây. Hơn nữa này đó thông thần tộc người gần chỉ là tiến vào tới rồi tinh hệ này. Liền bắt đầu khắp nơi bắt đầu tra xét lên. Tộc nhân của ngươi tới. Chẳng qua vừa qua khỏi tới. Lý Thông tò mò nhìn chằm chằm Thoa Thoa. Nàng vị trí quan trọng sao? Dựa theo chính mình lý giải. Loại này hiến tế hẳn là rất quan trọng mới là a. Chính là vì cái gì không phải trước tiên liền tới đây tìm. Ân, nhóm yêu cầu xác nhận chung quanh không có dị thú. Bởi vì chúng ta trước kia đã từng bị dị thú như vậy mai phục quá. Cho nên có như vậy quy củ. Thoa Thoa thở dài. Loại chuyện này nàng cũng không có cách nào khống chế. Như thế có điểm ý tứ. Bất quá như vậy cũng hảo. Vừa lúc thừa dịp thời gian này, người cũng có thể hảo hảo ngẫm lại. Muốn như thế nào báo cáo cái này Cửu Châu Đại Lục sự tình. Bởi vì ta muốn biết các ngươi sẽ như thế nào theo chúng ta tiếp xúc. Lại còn có một cái rất quan trọng vấn đề. Các ngươi có thể hay không ngăn cản chúng ta tiến vào cái này tinh tế tu chân thời đại. Cái này khái niệm Lý Thông cũng liền không dối gạt chứ. Rốt cuộc đều có thể thượng mặt trăng. Tự nhiên cũng liền không cần thiết cất giấu. Chính mình còn có nhiều như vậy đồ vật có thể dương. Chỉ cần có thể làm cho cả Cửu Châu Đại Lục đăng nhập đến cái này tinh tế tu chân thời đại. Chính mình cũng liền có thể che giấu đến phía sau màn. Đến lúc đó dân cư nổ mạnh, toàn bộ tu chân hệ thống sẽ hoàn toàn phong phú ra tới. Mấy trăm triệu người sẽ nhanh chóng nổ mạnh trở thành hơn 100 triệu vài tỷ. Đến lúc đó này đó tất cả đều là tu chân giả lúc sau. Thật giống như là một cái thế giới có vài tỷ cao tài sinh nghiên cứu sinh. Kia như vậy thế giới này khoa học liền sẽ nháy mắt như là bậc lửa hòa tiễn nâng lên khí giống nhau. Nổ mạnh, hơn nữa Lý Thông cũng minh bạch một đạo lý. Bởi vì mặc kệ là bộ dáng gì thế giới kỳ thật đều là một đạo lý. Trước kia mấy trăm triệu nhân tài có mấy vạn tu chân giả tương đương với giáo dục năng lực thấp. Hèn thời đại, mà hiện tại tất cả đều là tu chân giả. Liền tương đương với là giáo dục nghịch thiên thời đại. Toàn bộ thế giới tất cả đều là có năng lực cao nhân. Đây mới là mấu chốt. Bộ dáng này năng lực không tính cái gì năng lực cá nhân cường đại. Nhưng là từ nào đó góc độ đi lên nói. Đây là toàn thế giới người đều biến cường. Lý Thông xúc tua không có duỗi đến mọi người bên người. Sau đó lại dựa vào chính mình có thể ảnh hưởng thế giới này tu chân năng lực. Đem toàn bộ thế giới mạnh mẽ tăng lên lên. Hơn nữa lúc này chính mình cũng có thể dựa vào này đó tăng lên lên tin tức. Võ trang này đó tu chân giả. Hiện tại chờ đến cuối cùng một cái hợp thể kỳ cao thủ nói chuẩn bị tốt lúc sau. Lúc này đây thảo phạt mẫu trùng cuối cùng quyết chiến liền có thể bắt đầu rồi. Rốt cuộc ngạo, cốt đã bắt đầu hành động. Chỉ cần bọn họ nguyện ý bọn họ khống chế còn bên trong những cái đó cá mặn tinh quái. Liền có thể tới một lần chân chính cá mặn đâm mạnh. Trực tiếp tiến vào đến này đó đánh kênh đào bên trong. Đến lúc đó muốn đi đâu cũng chính là một giây sự tình. Mà lúc này lấp đầy đại vận hà. Cũng bắt đầu gánh vác nổi lên phân phối linh khí cùng cải thiện khu tác dụng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.